Chương 400, các ngươi người thành phố thực biết chơi. Đi vào bót cảnh sát, từng đạo kinh dị ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, hắn bước nhanh hơn, đi vào phòng tiếp đãi. Đi tới phòng trực ban, Lưu Húc khách khí hỏi, xin hỏi, Mạc Tiện Hân ở đâu? Gian phòng làm việc trong phòng trực ban là một vị cảnh sát trẻ tuổi, phía trước bày viết thực tập hai chữ bài tử, trên dưới quan sát một lần Lưu Húc, lắc đầu, cực kỳ khách khí nói, lầu 4 ỉ cả phòng làm việc đâu? Lưu Húc gật đầu nói tạ ơn, đi nhanh đi. Cảnh sát cười quái dị một tiếng, lẩm bẩm, nghèo kiết hủ lậu dạng, không dùng được một phút đồng hồ phải bị đuổi ra ngoài. Mạc Tiện Hân từ đệ một ngày điều chỉnh đến ỉ cả, đối với mặt trên mà nói, chẳng qua là một cái nho nhỏ điều động nhân sự, có thể là đối với quảng đại cảnh viên mà nói, có thể là một đại sự. Mạc Tiện Hân nhưng là xa gần nghe tiếng cảnh hoa, truy của nàng một tên tiếp theo một tên, trước đây còn có một cái liền hạo chuyên cần từ chối khéo hộ hoa, hiện tại Mạc Tiện Hân cùng hắn sau khi chia tay, người theo đuổi lấy một loại giếng phun phương thức xuất hiện, đang ở thực tập sinh cảnh viên mới điều tới mấy cái này cuối tuần, đã có không ít người tới bày tỏ tỏ tình. Thật là nhiều công tử ca đi cầu yêu, bị đuổi ra ngoài là dùng ôn nhu săn sóc thủ pháp, giống như Lưu Húc như vậy trực tiếp tới tặng hoa, tình huống liền muốn thô lỗ một chút, thập tự quyền thêm vô ảnh cước. Lưu Húc tự nhiên không biết những thứ này, từ tiến đến cái này cảnh đội đại lâu, gặp phải mỗi một người cảnh sát nhãn thần đều giống như dao găm ở dạng. Lẽ nào ta lớn lên giống tội phạm hắn không biết vì sao, thế nhưng Lưu Húc minh bạch, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, chính mình hiện tại thi cốt đều vô tổn. Nhưng là Lưu Húc lại không để bụng, không chút nào đem những cảnh sát này để vào mắt. Lưu Húc không có chen thang máy, sợ đem hoa chen phá hủy, cho nên hắn tuyển trạch hơn là đi thang lầu. Thế nhưng đi tới lầu 2 thời điểm, trước mặt xuống tới một người, đối phương nhận ra Lưu Húc, không khỏi cau mày nói, ngươi tới làm gì Mỹ Hiển, chào ngươi a. Người hỏi là Ki Bê Triệu Mỹ Hiển. Lưu Húc cười híp mắt đem trong tay hoa về phía trước đưa chuyển, ta là tới tặng hoa. Tặng hoa cho ai? Tặng hoa Triệu Mỹ Hiền. Nhìn Lưu Húc, mặc dù nhưng đã chứng minh rồi thân phận của hắn không thành vấn đề, thế nhưng quan hệ của hai người có thể vẫn chưa vì vậy mà trở nên hòa hợp. Đương nhiên là cho Lưu Húc nhãn châu xoay động, cho ngươi tặng hoa lạp cho ta. Tặng hoa Triệu Mỹ Hiền mặt một cái liền đỏ, không biết là thẹn thùng hay là tức, nói năng lộn xộn nói, người nào ai muốn ngươi cho ta đưa hoa ta không muốn hoa của ngươi, cái này tiểu nhi thực sự là quá trêu chọc. Mỹ Hiền, từ ngày đó thấy ngươi về sau, ta liền đêm không thể chớp mắt, ăn không ngon, trong óc nghĩ tất cả đều là ngươi. Lưu Húc đem ạ dạ cả đưa tới Triệu Mỹ Hiền trước mặt, thâm tình chân thành được nói ra, mời tiếp thu cái này một bó buộc ạ dạ cả, điều này đại biểu ta đối với ngươi nhất chân thành yêu. 99 đoá mân thôi, lập tức chiếm hết Triệu Mỹ Hiền ánh mắt, nàng bởi vì tính nết quan hệ, cho nên người tuy là dáng dấp xinh đẹp, thế nhưng người theo đuổi lại lắc đắc, bây giờ đối mặt Lưu Húc nhiệt tình như vậy như lửa truy cầu. Triệu Mỹ Hiền trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hô, cảm giác không sai biệt lắm, Lưu Húc đang định nói một câu, kỳ thực ta là đùa giỡn kết quả. Triệu Mỹ Hiền lập tức nhận lấy Lưu Húc trong tay ạ dạ cả, sau đó đỏ mặt từ bên cạnh hắn chạy ra. Ở sượt qua người chi tế, Triệu Mỹ Hiền thấp giọng nói ra, ta 6 giờ tối tan tầm. Xui xẻo, Lưu Húc cả người đều sơ mẹ tạ xem nữ nhân là hay không cực phẩm, tam nhãn là được. Đầu tiên mắt, xem trước vóc người, từ thấp tới cao, chân nhỏ mảnh nhỏ. Đại. Chân một mạch, eo hết nu, mới có đáng giá xem lần thứ hai, nhìn lần thứ hai phải xem tóc, chất tóc nếu có thể hát sáng chân thuận, nói do nữ nhân này sinh hoạt thưởng thức rất cao, vậy liền qua đệ nhị quan, đệ tam nhãn thì là xem da thịt, nếu là có thể đạt được chợt như nón nà trình độ, cho dù nữ nhân này tướng mạo lại một dạng, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Lưu Húc nhìn Triệu Mỹ Hiền đi xa bóng lưng, nữ nhân này liền cực kỳ coi được, phù hợp cực phẩm phạm trù, ngoại trừ cụ bị ở trên ba cái ưu điểm. Trên người nàng còn có khí chất đặc thù, tính như xử nữ, động nhược điên thỏ. Ai chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Lưu Húc thở dài một hơi, hoa đô đã không có, vẫn là nhanh lên lách người. Còn như mua nữa một bó đưa cho Mạc Tiện Hân, Lưu Húc bỏ đi cái này tìm đường chết ý tưởng. Triệu Mỹ Hiển thu được hoa sự tình, khẳng định đã truyền khắp toàn bộ bót cảnh sát. Nếu là Mạc Tiện Hân cũng thu được hoa, Lưu Húc dứt khoát xoay người rời đi. Người sao tới? Lưu Húc nhìn từ thang lầu đang đi lên tới mỹ nữ, vóc người cao gầy, da thịt trắng non chân bóng, ngũ quan tinh xảo khéo léo, hai cái lông mày dường như nguyệt nha, thanh âm cực kỳ dễ nghe, ôn nhuận nhu hòa, hơi từ tính, không mang theo đùa người khác như vậy. Hải, Tiện Hân. Lưu Húc lên tiếng chào hỏi. Ngươi tới làm gì? Mạc Tiện Hân ở trong bót cảnh sát thấy Lưu Húc, vô ý thức chỉ lo lắng hắn là không phải gặp phiền phải gì, dù sao Hồng Anh lúc cái kia đương sự tình còn chưa kết thúc đâu, có phải hay không có người tìm làm phiền ngươi không phải? Lưu Húc lắc đầu, nhìn Mạc Tiện Hân ánh mắt quan tâm. Nín nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một câu, ta xem ngươi ngày hôm qua nội y không có mua đối với, cho nên muốn cùng ngươi đi mua mới nội y. Lưu manh Mạc Tiện Hân đạp giày cao gót, đùng đùng đùng đùng từ Lưu Húc rất nhanh chạy lên lầu. Lưu Húc ly khai bót cảnh sát, tuy là Triệu Mỹ Hiển cho 6 giờ đồng hồ tan việc cấm chỉ, thế nhưng hắn cũng không dám ở cảnh cục đợi nàng tan tầm. Nếu là lại đánh lên Mạc Tiện Hân làm sao bây giờ, một người ở trên đường du đã một ngày, Lưu Húc có thể không phải rảnh rỗi chứng đau áp đường cái, mà là tại kế hoạch một việc, ngược lại mấy trăm triệu cũng là quay vo nở dê, mười mấy cái ước cũng là quay vo nở dê, vì sao Bất Kiển Thúy làm một món lớn cơm tối Lưu Húc là cùng Triệu Dương ăn chung, cái này. Hồng Cổng thổ xanh thổ trường tiểu thị tươi cũng coi là một cái phú nhị đại, ăn cơm liền mang theo Lưu Húc hưởng thụ Hồng Cổng sống về đêm đi. Lưu Húc đối với Triệu Dương nói, đi đâu hắn trực tiếp lái xe đem Lưu Húc kéo đến nghệ cửa trường học, cực kỳ hưng phấn nói ra, chúng ta ngâm nước sinh viên đi. Hiện tại 80, 90 sau sinh viên rất dễ dàng ngâm nước, vừa nắm một bó to. Hơn nữa cực kỳ mở ra, biết chơi không nói, mấu chốt là còn làm sạch. Thế nào cực kỳ tươi non a cùng Thủy Linh Linh đại cải trắng tựa như thành biết chơi p khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.